Bí mật cá vàng xuân nhiệt. Chương 11, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, là vị đào mật, hắn có thể nếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, là vị đào mật, hắn có thể nếm được. Edio, Bevit lang thang, buổi sáng cậu đã dậy từ rất sớm, mặc kệ là vì hôm qua được tiếp xúc thân mật với Du Hoài Hà, hay là vì cậu được thêm WeChat với hắn, dù là chuyện này hay chuyện kia cũng làm Tinh Hòa hưng phấn không ngủ được. Đại não cậu ngủ xong một giấc vẫn còn rất phấn khởi. Cậu lấy điện thoại ra, vẫn quyết định nhắn cho Du Hoài Hà một tin. Ngân Hà, cậu đừng ăn sáng nha, tớ mang đồ ăn cho cậu. Ngân Hà, tớ mang cho cậu đó. Sáng sớm, cậu đeo cặp sách ra cửa. Cậu thích nhất là ăn sáng ở cửa tiệm kia. Nhìn thời gian còn sớm, mình tới đó ăn trước. Cũng không biết Du Hoài Hà thích ăn gì, liền mua cho hắn một phần bánh bao súp bán chạy nhất và một phần sủi cảo hấp, kèm thêm ly sữa đậu nành nóng hổi. Tinh Hòa xách tất cả mọi thứ đi vào phòng học, ngồi vào chỗ ngồi của mình, bắt đầu chờ đợi. Học sinh lục đục đi vào, nhìn Tinh Hòa như đang xem sách nhưng thật ra một chữ cũng không vào. Không biết qua bao lâu, Du Hoài Hà vào lớp, nhìn trên bàn xuất hiện bữa sáng, cũng không kinh ngạc hay cảm động gì. Cảm ơn, một tiếng, sau đó cầm lên đi ra ngoài hành lang ăn, thuận tiện mang theo một danh sách từ đơn, vừa ăn vừa xem. Khi quay về, hắn từ trong cặp sách lấy ra một đống kẹo. Kẹo cứng hay kẹo mềm cái gì cũng có, trộn lẫn vào nhau, để trên bàn Tinh Hòa. Đều, cho tớ sao? Tinh Hòa chớp mắt, Du Hoài Hà không nhiều lời. Tinh Hòa lột vỏ một viên kẹo ra ăn, là vị dâu tây, ngọt ngào, trong lòng cậu cũng vì vậy mà ngọt theo. Cuối cùng lại hỏi Du Hoài Hà, cậu không ăn sao? Tôi không thích, ở nhà Du Hoài Hà có rất nhiều kẹo này, nhưng từ trước đến giờ hắn không thích ăn. Lúc sáng ra cửa thì thấy, bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ Tinh Hòa sẽ thích ăn, hắn liền lấy tay bóc một nắm kẹo ngọt đủ vị bỏ vào cặp. Ok, Tinh Hòa đem đống kẹo cẩn thận bỏ vào cặp sách. Cậu không thể ăn nhiều, ăn hết thì sẽ không còn nữa, bởi vì đây là đồ Du Hoài Hà cho, cậu muốn để dành từ từ mà ăn. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad, Bevit lang thang và WordPress, Bevit ngô đông. Những trang khác đều là re-up. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất. Tiết tự học buổi tối, Tinh Hòa lặng lẽ ngậm một viên kẹo vào miệng. Sau đó Du Hoài Hà quay qua hỏi Tinh Hòa, ngọt sao? Nhưng rất nhanh hắn liền tự mình biết được đáp án. Phía sau khu dạy học có một góc khuất cực kỳ an tĩnh. Hắn hôn lên môi Tinh Hòa. Ban đầu chỉ đơn giản ngậm môi chậm rãi mút, môi Tinh Hòa quá mềm, còn rất hồng nhuận, bởi vì sau khi vào tiết tự học buổi tối, cậu không nhịn được, lại lột một viên kẹo ra ăn. Khi Du Hoài Hà gặm nhắm đôi môi cậu, có thể nếm được trên cánh môi có chút vị ngọt, nhưng không thể biết đó là vị gì. Hắn còn muốn nếm nhiều hơn nữa, thế là nụ hôn này càng trở nên nồng nhiệt. Tinh Hòa cảm thấy mình sắp không thở nổi, bởi vì khẩn trương, đôi mắt cậu cũng chưa khép lại. Bây giờ não cậu đã trống rỗng, không nghĩ được cái gì cả. Bàn tay ở sau lưng dán chặt lên vách tường thô ráp, cộm có chút đau. Du Hoài Hà cong eo đè lên người cậu, khuôn mặt hắn phóng to, thậm chí Tinh Hòa có thể thấy được lông mi của hắn rất dài. Sợi nào ra sợi đó. Đầu lưỡi Du Hoài Hà cậy mở hàm răng, Tinh Hòa bỗng nhiên ý thức được, kẹo trong miệng còn chưa ăn xong, viên kẹo vẫn còn nằm trong khoang miệng cậu, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì. Đầu tiên, chiếc lưỡi dài của Du Hoài Hà càn quét một vòng trong khoang miệng cậu, sau đó dễ như trở bàn tay câu lấy viên kẹo đường kia, rồi hắn trêu đùa đầu lưỡi non mềm của Tinh Hòa. kẹo cũng vì sự quấn quýt của hai đầu lưỡi mà đụng tới hàm răng phát ra tiếng vang thanh thúy rất nhỏ. Du Hoài Hà như ý nguyện mà nếm được vị ngọt hắn muốn thử nãy giờ. Rất kỳ lạ, từ trước đến nay hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng lần này giống như hắn nếm sao cũng cảm thấy không đủ. Càng muốn càng nhiều, nụ hôn kéo dài rất lâu, giống như sự tra tấn ngọt ngào không thứ gì có thể bì nổi. Tinh Hòa thở gấp, cũng không có cách nào từ chối người trước mặt. Cậu nương theo ý nguyện của đối phương mà chậm rãi đáp lại. Đôi lúc viên kẹo bị đẩy vào miệng hắn, rồi không biết vì sao nó lại trở lại khoang miệng cậu. Tinh Hòa há miệng cũng quên nuốt xuống. Viên kẹo đó không ngừng phân bố nước ngọt, theo khóe miệng cậu chảy xuống, nhưng không một ai thèm để ý. Không biết từ khi nào thân thể hai người bọn họ dán chặt vào nhau. Ngực Du Hoài Hà thật nóng. Hắn ôm chặt lấy cậu, bàn tay cũng không hề an phận, thăm dò vào quần áo sờ lên vòng eo gầy gò của Tinh Hòa. Vuốt ve từng chút một, bàn tay hắn nóng hổi, bàn tay lướt tới đâu đều muốn thiêu rụi từng tấc da thịt ở nơi đó. Tinh Hòa thè lưỡi ra liền bị cánh môi ướt nóng của Du Hoài Hà không ngừng mút vào. Chưa được bao lâu đầu lưỡi cậu đã tê dần. Vì vậy cậu liền lùi về sau rút lưỡi lại, nhỏ giọng nuốt một ngụm nước miếng. Tinh Hòa cảm thấy ngọt quá, so với những viên kẹo cậu từng ăn đều ngọt ngào hơn. Toàn bộ khoang miệng đều là vị ngọt, Du Hoài Hà gần như muốn đứt phanh. Từ khi bàn tay bắt đầu vuốt ve cơ thể Tinh Hòa, trong đầu hắn không ngừng lóe lên những chi tiết vụn vặt khi hắn tiến vào cậu. Tiếng rên rỉ kiềm nén thật êm tai, nhũ thịt mềm đến kỳ lạ, lỗ, chặt chẽ, ướt át, nóng hầm hập, hắn cắm đến khi Tinh Hòa kêu đau, đến khi cậu van xin hắn chậm lại một chút mới thôi. Nhưng mà bây giờ Tinh Hòa xác thật đã nhỏ giọng kêu đau, bởi vì hắn đã sờ lên bầu ngực mềm mại của cậu, mạnh mẽ xoa bóp. Giống như muốn bóp cho đến khi sữa tươi chảy ra thì thôi. Hắn nghĩ chỉ có con gái mới có bộ ngực như vậy. Nhưng Tinh Hòa thì khác. Du Hoài Hà phục hồi tinh thần lại, hai cơ thể tách nhau ra, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, là vị đào, hắn có thể nếm được. Tinh Hòa vẫn còn há miệng nhỏ thở dốc, hắn có chút luống cuống, bởi vì mình mất khống chế còn làm đau Tinh Hòa. Xin lỗi cậu, Du Hoài Hà cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, hắn biết rõ khi mình hôn Tinh Hòa, con chim trong lồng đã cứng. Khi đối diện với Tinh Hòa, loại tình huống này đã xuất hiện rất nhiều lần. Tinh Hòa không hiểu rõ vì sao Du Hoài Hà đột nhiên nói xin lỗi. Cậu lắc lắc đầu, kéo tay hắn rồi nói, không sao đâu. Sau đó cậu lại nói, chúng ta đi vào nhà vệ sinh đi. Tinh Hòa biết Du Hoài Hà đã cứng, nó vẫn luôn đỉnh lên bụng nhỏ của cậu. Tinh Hòa muốn giúp hắn giải quyết, bởi vì chính cậu cũng đang rất cách trương.